Đế quốc bại gia tử, chương 1587, cùng à cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạng Phương Chiếu Lệ rơi đầy mặt có hun khói cũng có mình tâm cảnh chân thực viết chiếu, hắn bị thấy cảnh tượng sợ ngây người, cái này là một bộ nguyên dạng cảnh tượng. Ở hẹp dài đường tắt bên trong, người người chật chội, rộn ràng. Khói dày đặc cuồn cuộn, thế lửa tràn ngập, ở nơi này trong đó, vặn vẹo, vùng vẫy, kêu thảm. Nhân gian, thảm thiết nhất cảnh tượng, vậy bất quá cũng như vậy thôi. Xong rồi, hết thảy cũng xong rồi. Hắn cùng Tĩnh Vương liên hiệp gần 100.000 đại quân tống táng ở chỗ này, đây là bọn họ có thể tổ chức dậy sau cùng binh lực. Hôm nay gặp địch quân mai phục cho dù là có thể chạy đi thì có thể như thế nào chứ? Trong ứng ngoài hợp tập sát Vương Khang sợ rằng cũng không khả năng. Kế hoạch chiến lược đã thất bại, thù, vậy báo không được. Hạng Phương Chiếu trong lòng một phiến bi thương. Xong rồi, bọn họ đã xong rồi. Cùng lúc đó, ở đường tắt phía trên núi, Phong An quân đại tướng quân Chu Tử Minh trầm giọng mở miệng xuống kết luận. Tấn công Kiếm Môn quan bọn họ cũng chưa có tham dự, mà là bị Vương Khang phái đến nơi này, trước đó mai phục địch quân. Đây là tuyệt đẹp mai phục chi địa, là địch quân đường phải đi qua, chỉ phải chuẩn bị đầy đủ hết, xác suất thành công cực lớn, có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt địch quân. Hiển nhiên, hắn đã làm được. Đúng vậy, Phó tướng Đường Siêu phụ họa nói. Bọn họ là đã xong rồi, đã không thể nào đối với ta quân tạo thành uy hiếp. Chỉ là không biết đại soái bên kia tấn công Kiếm Môn quan kết quả thế nào. Không có chuyện gì, Chu Tử Minh mở miệng nói. Đại soái nhất định có thể thuận lợi công hạ Kiếm Môn quan. Cũng phải, ta đại soái là ai à, bọn họ tâm tình phá lệ ung dung, trận chiến này vậy so tưởng tượng muốn thuận lợi hơn. Thật ra thì mấu chốt vẫn là xuất kỳ bất ý quảng cáo. Địch quân tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Khang dưới tình huống này, còn sẽ có như vậy chuẩn bị an bài. Đại tướng quân, ngài có phải hay không muốn giải ngũ? Đây là Phó tướng Đường Siêu thận trọng hỏi liền một câu. Đúng vậy, ta muốn giải ngũ. Chu Tử Minh mở miệng nói. Thật ra thì đại soái đã cùng ta nói, ta lớn tuổi, đại soái chẳng muốn ta lại đi theo tác chiến, bị cái này đắng. Vậy cũng rất tốt, Đường Siêu cười nói. Xem chúng ta cái loại này đã trải qua xa trường, có thể an hưởng tuổi già cũng không dễ dàng à, ta cũng không nghĩ tới. Chu Tử Minh mở miệng nói, có thể đích thân trải qua cuộc chiến tranh này, hơn nữa thấy thắng lợi, đã chết thôi không tiếc, ông trời đợi ta không tệ à, chờ ta giải ngũ sau đó, liền đến Phú Dương trong gia tộc làm một giữ cửa, cũng không biết đại soái muốn không muốn ta. Chấm, vậy khẳng định muốn à, Đường Siêu mở miệng nói, đại soái dòng chánh quân đội, có lão binh giải ngũ, đều có tốt an trí, ngài cứ yên tâm đi. Thật ra thì gần đây ta vẫn luôn suy nghĩ một cái vấn đề. Chu Tử Minh sắc mặt hơi trầm xuống. Vấn đề gì? Mắt thấy chiến tranh liền phải thắng, cái này đại sở nhưng mà ở đại soái chỉ huy dưới sự hướng dẫn đánh xuống, ngươi vừa nói khổng lồ lãnh thổ quốc gia, nên coi là ai? Ngài là ý gì? Đường Siêu có chút không quá rõ ràng. Ở lúc chiến tranh hậu hết thảy đều dễ nói, có thể chiến tranh kết thúc thì phiền toái, theo lý thuyết cái này đánh xuống, hẳn là chia cho Triệu quốc, có thể đây đối với đại soái quá không công bình. Chu Tử Minh mở miệng nói, ta chính là nghi ngờ, đại soái mong muốn là cái gì? Nghe được này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Siêu liền biết rõ, đây đúng là một cái vấn đề nghiêm trọng, mỗi cái Triệu quốc người đều biết Vương Khang ở Triệu quốc nhưng thật ra là một cái địa vị đặc thù. Đã từng vậy phát sinh qua mâu thuẫn, lúc đó Phong An quân còn hưởng ứng qua. Hôm nay thắng lợi trong tầm mắt đại sở tiêu diệt, cái này là một khối trứng to lớn cao, trong đó vậy dính đến rất nhiều lợi ích. Đến lúc đó Vương Khang cùng Triệu quốc lại nên là quan hệ như thế nào? Những vấn đề này cũng không phải chúng ta có thể tham dự, dù sao đại soái chi kia chúng ta đánh liền kia, Phong An quân cũng coi là đại soái dòng chánh đi. Đường Siêu mở miệng nói. Nói sau, chiến tranh vẫn chưa kết thúc đây. Đúng vậy, chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Chu Tử Minh nhìn phía dưới thảm thiết cảnh, nhẹ giọng líu díu. Hạng Phương Chiếu và Hạng Nham quân đội nhất định là xong rồi, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hắn nói cũng không phải là nơi này, mà là những địa phương khác bao vây mà đến cũng không chỉ là cái này một chi. Kiếm Môn quan bên ngoài, từ Nhung quốc phương hướng cũng có một chi quân đội đến. Bọn họ là Nhung vương trước che giấu ở trong núi sâu chi kia, trừ ngoài ra, còn có những địa phương khác tạp thất tạp bát rảnh rụng đứng lên, tổng cộng có hơn 100.000 người. Bất quá cái này chi đội ngũ, nhìn như so Hạng Phương Chiếu bọn họ còn muốn không kham. Khí thế đê mê, trạng thái tinh thần cực kém. Có thể được không? Bởi vì Vương Khang ở Nhung quốc làm hại, Hạng Kỳ vì không bị phát hiện, bất đắc dĩ, cầm bọn họ giấu ở núi sâu. Có thể Vương Khang ở Nhung quốc ngẩn ngơ chính là hết mấy tháng, cũng làm những người này hại khổ. ra lại không ra được, quân nhu lương thảo cũng không thể kịp thời đưa tới, ở trong núi sâu bị đói bị lạnh, chỉ là bởi vì cái này liền chết không ít người. Sau đó Vương Khang rời đi Nhung Quốc, bọn họ lại khẩn cấp lên đường, nhanh chóng hành quân, không một ngày thư giãn, điều này có thể có tốt tinh thần sao? Tốt nhiều chuyện đều là ở trời xui đất khiến tới giữa, vậy đều không cách nào nói rõ sở. Chi quân đội này đầu lĩnh tên là Tôn Thống, hắn là hạng kỳ dưới quyền đại tướng quân, cái này trách nhiệm nặng nề vậy giao cho hắn. Tôn Thống là một cái cường tráng người đàn ông, tuổi tác 40 tuổi, sâu được hạng kỳ tín nhiệm. Giờ phút này hành quân ở đường xá, hắn sắc mặt cũng không tốt xem. Quay đầu xem mình quân đội, các tướng sĩ tất cả uể oải không phấn chấn. Hắn là kinh nghiệm phong phú tướng lãnh, tự nhiên rõ ràng, cứ như vậy quân đội tại sao có thể đánh thắng trận. Bất quá, biết rất rõ ràng cũng không khỏi không tiếp tục đi. Có thể buông tha sao? Dĩ nhiên không thể, hắn nhớ kỹ Nhung Vương giao phó, nhất định phải ở trong thời gian dự định đến kiếm môn quan bên ngoài cùng Nguyên Vương Hạng Phương Chiếu Tĩnh Vương Hạng Nham nơi trước tiên đại quân hội họp. Quảng cáo, rồi sau đó tấn công Vương Khang, cái này chính là nhiệm vụ của hắn. Hiện tại Nhung Vương bọn họ hẳn đều đã gặp nạn, Tôn Thống suy nghĩ, không khỏi nắm chặt quả đấm. Hắn rất kính trọng Nhung Vương, đây là phát ra từ nội tâm. Hắn vì đại sở hy sinh quá nhiều. Dĩ nhiên, hắn vậy nguyện ý, bỏ mặc quân đội có bao nhiêu sức chiến đấu, hắn cũng phải hết sức một phần lực. Các huynh đệ, lại nhanh một chút, chúng ta thì phải cùng ngoài ra một chi quân đội hội hợp, đến lúc đó chúng ta liền tấn công Vương Khang, là Nhung Vương trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hưởng ứng liền không có mấy, bởi vì cũng không có tinh thần. Tôn Thống lắc đầu một cái, mang quân đội tiếp tục tiến về trước. Chỉ như vậy qua một ngày, bọn họ đến trước đó nói xong địa phương. Nơi này cách kiếm môn quan đã rất gần, nói cách khác cách địch quân vậy rất gần, không qua bọn họ hẳn không rảnh chiếu cố đến, trước đạt được tình báo, nói là Vương Khang sẽ tấn công kiếm môn quan. Truyền lệnh xuống, đại quân chỉnh đốn, Tôn Thống ra lệnh, xem ra Nguyên Vương bọn họ còn chưa tới, lại chờ một chút, nhất định phải hội họp sau đó mới có thể đi đánh, chỉ bằng vào bọn họ chính là tự tìm cái chết. Thừa dịp cái này thời gian, cũng đúng lúc đại quân chỉnh đốn chuẩn bị chiến đấu. Hắn chỉ như vậy các loại, một cái ban ngày cũng không có cùng tới. Chuyện gì xảy ra, lại thế nào thất ước, đây không phải là hại người. Đã đến buổi tối, vẫn là không thấy bóng dáng, kết quả Minh quân không có chờ được hắn nhưng đến lúc địch quân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.